Chương 186, bất quá là đáng chết người. Ngâm miệng. Lục Giới âm thanh cực lạnh, mang theo một loại không thể làm trái cường thế. Phảng phất, hắn chính là thiên địa quân chủ, hắn chính là thiên ý dịch tiên vương sửng sốt. Hắn phát hiện, dù cho hắn là tiên vương, một tiên châu đứng đầu, có thể là ở trước mắt Trường Lưu thiếu quân trước mặt, nhưng liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Trường Lưu thiếu quân mắt cực lạnh, tới đối mặt, dịch tiên vương liền cảm thấy toàn thân giống như rơi vào hầm băng, toàn thân bị sát ý bao phủ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tin tưởng, Trường Lưu thiếu quân là thật muốn giết hắn. Có thể là vì cái gì dịch tiên vương sắc mặt cực độ khó coi, hắn liều mạng chuyển động đại não, muốn suy nghĩ ra bản thân đến cùng là nơi nào đắc tội cái này kinh khủng Trường Lưu thiếu quân, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có kết quả. Một bên khác, Khương Ly ngăn trở dịch huyền cơ con đường, đều nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Dịch huyền cơ đích thật là đỏ mắt, có thể là Khương Ly, nhưng một mặt lạnh nhạt. Phảng phất, nàng chưa hề đem dịch huyền cơ để vào mắt. Khương Ly, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao lại dám cùng ta đối nghịch hận ý, che đậy dịch huyền cơ tâm trí, để nàng một trận thấy không rõ hiện trạng. Tinh Luân ở một bên nhìn đến lắc đầu than thở, nhìn về phía dịch huyền cơ ánh mắt chính là đồng tình, lại là khinh bỉ. Khương Ly cười khẽ, dịch huyền cơ, ta thật sự là không rõ, vì sao ngươi giống một con chó, gắt gao cắn ta không thả. Dịch huyền cơ bởi vì Khương Ly, ngũ quan biến đến dữ tợn. Ngươi dám nói ta là chó làm ví dụ mà thôi. Khương Ly nhíu mày. Nhưng, lời giải thích này cũng không để dịch huyền cơ sắc mặt chuyển tốt. Bọn họ muốn làm gì từ Phi Hàn sắc mặt biến hóa? Có thể là, hắn vừa bước ra một bước, liền bị Tinh Luân cho ngăn lại. Hắn nhìn về phía Tinh Luân, chau mày. Tinh Luân vẫn như cũ vui cười, trong tay quạt lông nhẹ lay động, không có quan hệ gì với ngươi, liền tại một bên xem kịch liền tốt. Xem kịch từ Phi Hàn khỏe miệng hung hăng co lại. Hắn nhìn về phía Khương Ly cùng Trường Lưu thiếu quân, còn có dịch tiên vương cha con, cái này rất rõ ràng đã không phải là trò vui được chứ, cái này đều muốn chết người. Mặc dù, liền tính thật đánh nhau, hắn cũng sẽ không đi giúp dịch tiên vương chính là. Suy nghĩ một chút, từ Phi Hàn đem bước ra chân, yên lặng thu hồi. Người tên phản đồ này một màn này, rơi ở trong mắt dịch tiên vương. Hắn ngoan lệ đối Từ Phi Hàn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái này cũng không trách hắn, nếu là muốn cùng Trường Lưu thiếu quân so tài y y thuật, đừng nói một cái Trường Lưu thiếu quân, liền xem như 10 cái Trường Lưu thiếu quân cùng tiến lên, hắn cũng không sợ. Có thể là, nếu là luận võ no y 10 cái hắn đều không phải một cái Trường Lưu thiếu quân đối thủ. Hơn nữa, hôm nay rõ ràng là phải giải quyết ngày hôm qua sự tình. Ai có thể nghĩ tới cái này Trường Lưu thiếu quân không dựa theo lẽ thường ra bài, nói động thủ, liền muốn động thủ, hơn nữa cái này sát ý tuyệt không phải giả. Giờ phút này, lại nhìn thấy Từ Phi Hàn lui trở về, trong lòng của hắn càng hận hơn. Nghe được dịch tiên vương trách cứ, Từ Phi Hàn nhưng cười nhạt một cái, hồi bẩm tiên vương, Phi Hàn tu vi nông cạn, muốn trị bệnh cứu người còn có thể, thế nhưng nếu muốn đánh nhau giết người liền không đáng chú ý ta cũng sợ lung tung xông đi lên. Kéo tiên vương chân sau, dứt khoát liền đứng ở một bên đi. Dịch tiên vương trừng lớn hai mắt nhìn về phía Từ Phi Hàn, bị hắn một phen tức đến xanh mét cả mặt mày. Tinh Luân ở một bên nghe được cười to, mười phần thưởng thức nhìn Từ Phi Hàn một cái, gật gù đắc ý mà nói, đây có phải hay không là gọi làm điều ngang ngược, chúng bạn xa lánh đến giờ phút này, Lục Giới cùng Khương Ly ngược lại không nóng nảy động thủ, tựa hồ phải từ từ đả kích dịch tiên vương cùng dịch huyền cơ. Để bọn hắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Dịch tiên vương tại Lục Giới cặp kia con ngươi băng lãnh nhìn kỹ, trong lòng không hiểu nhoáng một cái, một loại tử vong uy hiếp, nháy mắt bao phủ tại hắn trong tim. Mà dịch huyền cơ, trong mắt phảng phất chỉ có Khương Ly, cái kia ánh mắt giống như tôi độc, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Người tới dịch tiên vương đối ngoại quát to lên. Nơi này là hắn tiên vương cùng, bên ngoài đều là hắn người, chỉ cần mọi người nghe được hắn kêu cứu. Liền xem như Trường Lưu thiếu quân thì thế nào có thể là Khương Ly cùng Lục Giới, đối với hắn tiếng kêu cứu, hoàn toàn không thèm để ý ngoài cửa cung, bóng người lay động, tựa hồ tại tuần tra thường lệ, có thể là hết lần này tới lần khác đối dịch tiên vương tiếng kêu cứu ngoảnh mặt làm ngơ. Dịch tiên vương ngơ ngẩn. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào những cái nào rực rỡ lưu động trong suốt trên tường. Phút chốc, thần sắc hắn đại biến, nghiêm nghị nói. Các ngươi ngăn cách nơi này, Tinh Luân trong mắt dị sắc liên tục, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Xuất chúng y y thuật, lăng lệ vô cùng kiếm khí, còn có cái này quỷ thần khó lường phong ấn phương pháp, nữ tử này, thật đúng là giống một điều bí ẩn á để người có tìm tòi hư thực, chậm rãi tìm ra lời giải xúc động. Cũng khó trách, có thể đem thiếu quân đều hấp dẫn. Hiện tại mới phát hiện Khương Ly mỉm cười. Nha nàng lục giới muốn giết người, nàng đương nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngươi các ngươi dịch tiên vương cuối cùng sợ. Giờ phút này, hắn thế đơn lực cô, Trường Lưu thiếu quân muốn giết hắn, thực sự là lại dễ dàng cực kỳ. Trường Lưu thiếu quân, ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta dịch tiên vương giọng căm hận hỏi ra. Lục giới nhưng lạnh nhạt nhìn hắn một cái, loại kia khinh thường thần sắc, để dịch tiên vương trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Làm sao hắn đường đường tiên vương, ở trong mắt Trường Lưu thiếu quân, quả thực liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm là ảo giác của hắn sao không sai biệt lắm. Lục giới đột nhiên thản nhiên nói. Có thể là, dịch tiên vương lại nghe được trong lòng run lên. Không sai biệt lắm cái gì không sai biệt lắm không sai biệt lắm cái gì phút chốc dịch tiên vương cảm thấy cổ của mình bị người nhấc lên, đem hắn tất cả âm thanh đều bóp ở trong cổ. Rồi phụ thân thấy mình phụ thân bị nâng giữa không trung bên trong, dịch huyền cơ trong mắt cuối cùng xuất hiện vẻ mặt kinh hoàng. Dịch tiên vương hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho lục giới nhấc lên, khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo. Hắn ánh mắt chợt vật di động tới, nhìn về phía dịch huyền cơ, muốn nói cái gì, nhưng cái gì đều nói không ra. Tận mắt thấy chính mình ỷ vào sụp đổ ở trước mặt mình, là cảm giác gì Khương Ly nhếch miệng lên một vệt tà ác nụ cười, nhìn xem dịch huyền cơ, nói ra lánh không nói. Dịch huyền cơ ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía nàng, nguyên rủa mà nói, các ngươi đều chết không yên lành. Khương Ly khinh thường cười. Cảm thán một tiếng, cơ hồ bị ta giết người, đều nói qua dạng này lời nói. Nhưng bây giờ, bọn họ liền thi cốt cũng không tìm tới, mà ta nhưng thật tốt. Dịch huyền cơ sắc mặt đại biến, giờ phút này nàng cuối cùng cảm thấy Khương Ly khủng bố, loại kia để nàng tuyệt vọng khủng bố. Không, đừng đừng giết ta cầu khẩn thanh âm, không tự chủ được theo dịch huyền cơ trong miệng thoát ra. Dịch tiên vương nói không ra lời, thế nhưng ánh mắt cũng giống như vậy cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, vô luận hắn làm sao cầu xin, lục giới hai mắt từ đầu đến cuối lạnh giá. Một cái dám vọng tưởng thê tử hắn người, hắn làm sao có thể bỏ qua. Ba nhờ lực lượng khổng lồ, theo lục giới trong thân thể bộc phát, điên cuồng rót vào dịch tiên vương thân thể. Dịch tiên vương không tiếng động hô to, thân thể trướng đến như cầu.